Vô hạn tự quang, quyển 12, góc truyện audio.com. Dịch giả, Diệp Ly, ta và Niệm Tịch không mỗi người có 7.000 điểm thưởng. Một chi tiết cấp B, những người còn lại đạt được 4.000 điểm thưởng. Sau đó còn lấy được giải dược hoàn mỹ ở nhiệt độ thấp. Mỗi người lại được cộng thêm 2.000 điểm thưởng nữa. Hoàn thành nhiệm vụ được 1.000 điểm thưởng, vậy ta và Niệm Tịch không đều có 10.000 điểm thưởng. Một chi tiết cấp B, còn lại tất cả đều có 7.000 điểm thưởng. Đúng là mùa thu hoạch lớn. Sau khi trở lại chủ thần không gian, dù được chủ thần chữa trị toàn thân nhưng cơ thể mệt mỏi quá độ. Tinh thần càng đã đến cực hạn, ngay cả Sở Hạo cũng vậy nên mọi người lần lượt chia nhau về phòng. Ăn qua loa nhanh chóng rồi lăn ra ngủ. Sang đến ngày hôm sau, kết thúc giấc ngủ gần 20 tiếng. Cả tiểu đội mới tập trung một chỗ bắt đầu hội nghị sau chiến đấu. Trên thực tế, được nghỉ ngơi cả một đêm, bao nhiêu căng thẳng và sợ hãi đã tan biến hết, mặc dù là tìm đường sống trong chỗ chết nhưng bây giờ trong lòng mỗi người chỉ còn sự vui sướng sau khi qua khỏi tai nạn. Giết chết hai người biến dị siêu cấp, đội ngũ đã thu hoạch không tệ, lại thêm một chi tiết kịch tính, càng khiến tất cả vui mừng. Vì chỉ có một chi tiết kịch tính nhưng điểm thưởng lại rất nhiều. Cộng thêm số chi tiết mọi người còn giữ, cơ bản đã có thể cường hóa, đương nhiên không tính những huyết thống có thuộc tính quá cường đại kia. Hoàng Kim Thánh Đấu Sĩ, Hoàng Kim Thánh Đấu Sĩ, Hoàng Kim Thánh Đấu Sĩ. Trương Hằng cười hì hì, mặt nở nụ cười bị ổi không biết đang suy nghĩ cái gì. Miệng lẩm bẩm không ngừng, cùng lúc đó mấy người còn lại cũng đang nghĩ đến việc cường hóa, biểu cảm vui mừng. Sở Hạo tiếp tục nói, trước khi chữa trị toàn thân, ta có nói điểm thưởng trừ của mỗi người nhưng sau đó lại thấy hơi nghi ngờ. Về sau bảo Tia kiểm tra lại điểm thưởng của hắn, con số rất đáng kinh ngạc, không ngờ hắn cũng có điểm thưởng và chi tiết kịch tính. Không những vậy trước giờ vẫn chưa sử dụng đến. Tính ra hiện tại hắn là người giàu có nhất trong đội ngũ chúng ta. Lời này vừa ra, lập tức khiến mọi người ngạc nhiên, tiếp đó tất cả mừng rỡ. Như vậy nghĩa là điểm thưởng và chi tiết kịch tình của cả tiểu đội càng phong phú. Về sau ta dùng quyền hạn đội trưởng điều tra, kết quả lại rất đáng tiếc. Hắn là người máy, các loại thuộc tính có thể cường hóa không nhiều nhưng đương nhiên số thuộc tính cường hóa loại máy móc cũng không ít. Bây giờ ta cần mọi người đưa ra ý kiến, còn cá nhân ta cho rằng hắn có thể cường hóa theo 3 con đường. Cách cường hóa thứ nhất là Transformer, sau này có thể biến thành một cỗ xe hoặc máy bay. Ưu điểm của nó là tiện lợi hơn nữa có cấp độ. Cao nhất là cấp A, Unicron Emperor of the Universe Transformer. Mạnh đến đâu ta không biết nhưng hình dạng biến thân là một chiếc phi thuyền vũ trụ. Ta đoán sức chiến đấu hoàn toàn không thể coi thường. Thứ hai là cường hóa thuộc tính của chính bản thân hắn. Bắt đầu từ T800 cường hóa đến T1000 trở thành người máy dịch thể. Cuối cùng là mô hình người máy ZSTTTY. Uy lực của nó như thế nào ta không biết nhưng trên giới thiệu có nói nó có thể ứng phó với hầu hết các tình huống. Tuy nhiên cường hóa theo cách này rất đắt. Cao nhất là cấp độ S, chính hắn chiếu theo model của bản thân mà cường hóa. Cường hóa theo cách thứ ba thì lực công kích sẽ tăng lên rất nhanh. Kiểu cường hóa cũng nhiều, phân thành một số loại nhỏ khác nhau. Ví như hệ chân thực có cường hóa người máy Gundam, bình thường vẫn là hình dạng này. Lúc chiến đấu có thể biến thân thành Gundam, ở dạng cường hóa Gundam nguyên thủy cũng có nhiều loại như Nu Gundam. X Gundam, V Gundam, quá tuyệt vời, Trương Hằng lập tức kêu lớn. Chọn Gundam, Gundam vô địch, nói tiếp đi, Sở Hạo hơi đau đầu nói tiếp. Ngoại trừ Gundam, cũng có thể cường hóa thành các loại hình người máy khác nhưng điểm trừ là không gian tiến hóa sau này khá nhỏ nên ta bỏ qua. Còn lại là chú trọng đến thuộc tính phòng ngự, cường hóa thành người máy hệ siêu cấp. Bắt đầu từ Mazinger Z hoặc Gator Robo đời đầu tiếp đó đến Mazin Kaiser hay Gator Dragon. Cấp A là cường hóa Great Mazin Kaiser và Shin Gator Robo. Cấp S cuối cùng có thể biến thân thành Gator Emperor. VV, uy lực không cần phải bàn. Điểm quan trọng ở đây là lực phòng ngự rất cao. Gần như có thể đối phó với tất cả các tình huống chỉ ngoại trừ loại hình linh dị. Cái này, quá tuyệt vời, lần này không phải Trương Hằng mà là Tom hai mắt tỏa sáng. Là nó, chính là Gator, trời ạ, siêu ngầu siêu tuyệt đi. Trương Hằng lập tức phản bác. Không được, phải là Gundam, về sau khi hắn trực tiếp đối mặt địch nhân có thể nói ta chính là Gundam. Ngươi không thấy càng ngầu càng tuyệt hả? Tom lần này lại kiên cường đáp lại. Nhưng mà Trương Hằng đại ca, đây chính là siêu cấp người máy đấy. Đại ca thử nghĩ xem, vừa ra trận đã biến thành người máy cao quá 10 mét. Thậm chí cao 100 mét so với Gundam chỉ giới hạn trong 10 mét. Đây rõ ràng là càng tuyệt hơn. Trương Hằng chợt sững sờ, cảm thấy hơi hợp lý có điều trạng thái này chỉ mới xuất hiện đã nhanh chóng biến mất. Không, không được, không được hấp dẫn ta. Ý chí phải kiên định, là đàn ông thì phải đẹp trai. Ý lộn, là đàn ông thì phải lái Gundam. Nam nhân lãng mạn là phải như vậy. Nhưng siêu người máy vẫn tốt hơn. Không đúng, Gundam vẫn mạnh hơn, chân thực hệ vạn tuế. Độ chính xác trong di chuyển của hệ siêu cấp là thấp tới mức cặn bã. Có skill tất chúng thì sao chứ? Nếu nâng cấp Gundam tới F91 thì có thể dùng skill phân thân để tránh né tất chúng. Tóm lại Gundam mới là vô địch. Tất cả mọi người im lặng nhìn Trương Hằng và Tom tranh luận tới mắt đỏ. Auchi ở bên nói nhỏ. Bọn họ, đoán chừng đã bước vào thứ nguyên khác rồi. Mặc kệ hai người họ. Cứ để họ tiếp tục tranh luận. Sở Hạo vuốt vuốt huyệt thái dương. Nói, nhưng tia cường hóa như thế nào đúng là cần suy xét cẩn thận. Lần này chiến đấu chúng ta chắc cũng đã nhìn ra. Hắn đúng là lá chắn sống vô cùng hữu dụng. Vậy để hắn tự chọn đi. Một âm thanh trong trẻo bỗng vang lên. Mọi người lập tức hướng về nơi phát ra âm thanh đó. Chỉ thấy Niệm Tịch không vừa ăn một loại trái cây nhỏ màu tím. Vừa nói, nếu như vậy không bằng để hắn tự chọn đi, dù sao hiện tại tia cũng coi như một thành viên của Bắc Băng Châu đội. Ta còn nhớ hắn đã có khả năng tư duy và ghi nhớ. Sau này dần dần hắn sẽ có suy nghĩ độc lập của mình như mọi người thôi. Sở Hạo trầm tư một chút, tiếp đó nói, tia, ngươi có ý tưởng cường hóa nào sao? Nói ra đi, tia là người máy. Dĩ nhiên sẽ không có việc đắn đo chần chờ. Lập tức trả lời, cường hóa, tiến hóa, có thể trở thành một sinh mệnh không? Sinh mệnh, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Tò mò nhìn tia, nghe hắn tiếp tục nói. Cơ thể của ta đứt gãy nhưng thứ chảy ra không phải là máu mà là linh kiện và năng lượng bên trong. Còn các ngươi lại chảy ra huyết dịch và vụ nội tạng. Sinh mệnh của ta khác của các ngươi cho nên ta muốn trở thành một sinh mệnh thực sự. Câu nói này không phải kiểu làm rung động nhân tâm con người. Cũng không khiến ai kích động hay dâng trào nhiệt huyết. Nhưng chính câu nói đơn giản bình thường như vậy lại khiến tất cả mọi người trầm mặc. Không biết nên nói gì cho phải. Lời này, ai cũng bị nó làm cảm động. Chỉ có một loại, từ người máy cường hóa đến sinh mạng thể. Ban đầu còn là người máy. Nhưng cường hóa đến cấp độ cuối cùng đúng là có thể trở thành thứ có sinh mệnh. Thậm chí là một con người. Sở Hạo trầm mặc một chút, liền gật đầu nói, chỉ là loại cường hóa này. Chưa nói đến việc quá đắt, bản thân nó lại có giới hạn thời gian. Mỗi lần chiến đấu không thể vượt quá 20 phút, nếu vượt quá sẽ có hậu quả xấu. Có thể là chiến lực giảm mạnh, cũng có thể trực tiếp tan biến thành tro bụi. Cho nên ngay từ đầu. Ta đã không tính đến loại cường hóa này. Nó tên là Star Knight. Chia làm 3 cấp độ. Dạng cường hóa ban đầu đã cần 2 chi tiết cấp B. Chỉ khi nào cường hóa đến cấp độ cuối cần 2 chi tiết cấp A. Mới có thể từ người máy biến thành sinh mệnh thể. Star Knight, Trương Hằng và Tom hai mắt tỏa ánh sáng. Chăm miệng một lời nói. Star Knight, D, Boy, quá đẹp trai quá xuất sắc. Chính là nó. Sở Hạo nhìn hai người, lại quay sang những người còn lại, cuối cùng nhìn tia nói, ngươi, thực sự muốn có sinh mệnh, tia mặt không đổi, vẫn bộ dạng cũ, thành thật trả lời, ta muốn trở thành nhân loại, hiểu rõ, Sở Hạo gật gật đầu, tiếp đó đứng lên nói, đi thôi, chúng ta đến chỗ chủ thần, ngươi sẽ cường hóa Stanai. Cách chương.